Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208, chương 207 nói chuyện Đinh Hà cũng không phải không nghĩ tới cùng chính mình cháu ngoại trai bạn. Trai giải thích rõ ràng, nhưng là nói thật đáy lòng còn tồn tại suy tính một chút đối phương tâm tư. Rốt cuộc tại đây xa lạ tinh tế. Chỉ có bọn họ hai đến từ cùng cái thời đại, chính mình vẫn là cái trưởng bối. Những việc này sợ là muốn hỗ trợ nhiều nhọc lòng một chút mới được đối với Sở Thầm công đạo. Hai người tự nhiên không có gì ý kiến. Đinh Hà ở phát hiện Bạch Hiêu có xua tan tang thi hiệu quả lúc sau. Càng là đề nghị đi đại hình thương trường lay động, vào rừng cây 10 ngày nửa tháng ra không được. Có chút chuẩn bị vật tư có thể mang tốt nhất là nhiều mang một ít mấy ngày nay bởi vì vẫn luôn ở. Tiêu hao ba lô thức ăn, Bạch Hiêu tìm tới đồ hộp hắn cũng không bỏ vào đi. Cho nên ba lô có một ít không vị, vừa lúc có thể phóng mấy thứ này. Đinh Hà vậy càng là, đem gần nhất tiêu hao vũ khí cùng thực phẩm hảo hảo bổ sung một chút vài người thu thập xong tài. Nguyên, đã là buổi chiều. Sở Thầm bọn họ lại về tới buổi sáng trụ quán cà phê. Đem trên xe đồ hộp phân lô hàng tiến tìm tới lên núi trong bao, ba người ngồi ở đại sảnh thương. Lượng tiếp được đi hành trình, bởi vì Sở Thầm vẫn luôn là ở dựa theo chính mình cảnh trong mơ vẽ bản. Đồ cùng xác định vị trí, cho nên hắn trước đem bản đồ phô đến trên mặt bàn đại khái nói một chút ý nghĩ của chính mình. Liên quan cái kia thần bí thôn xóm cũng đề ra một miệng, Đinh Hà cùng xe này một đường đạt được. Nhiều nhất chính là nhân loại căn cứ phương diện tin tức. Về cảm nhiễm nguyên sự tình không thế nào rõ ràng, cho nên hiện tại Sở Thầm giảng này đó. Hắn đối với bản đồ nghe được thực nghiêm túc, nghe được hắn chỉ ra thôn xóm lúc sau đối với bút ký. Đang ở suy tư thời điểm, tưởng hỏi lại một câu, kết quả dương mắt liền phát hiện. Chính mình này đại cháu ngoại trai bạn trai nhìn chằm chằm chính mình đại cháu ngoại trai sau một lúc lâu không nhúc nhích, ánh mắt thâm trầm xem ngây ngốc, Bạch Hiêu tắc hoàn toàn không cảm giác được. Hắn đang ở nghiêm túc nhìn chăm chú vào Sở Thầm siêu ánh mặt trời xuyên qua nghiêng chiếu vào tóc. Đen thượng, mắt phượng thấp liễm, thẳng thắn tinh xảo mũi hạ, màu hồng nhạt môi mỏng hơi hơi có chút sưng. Hắn biết đó là hắn buổi sáng lưu lại kiệt tác, làm sao bây giờ hắn hiện tại liền tưởng đem đối phương trói đến người khác nhìn không thấy vị trí. Quan cả đời, quản hắn cái gì cảm nhiễm nguyên vẫn là thế giới tan vỡ. Đều một bên đi thôi, Sở Thầm hình như có sở cảm ngẩng đầu. Đối thượng Bạch Hiêu ánh mắt, vô ý thức cười, hỏi, nhìn cái gì, người có cái gì ý tưởng sao, kia một cái chớp mắt. Trong lòng sở hữu âm u ý tưởng giống như bị cái gì đảo qua mà tịnh. Bạch Hiêu cong cong khóe miệng, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng nói, có một ít ngồi ở đối diện thấy này hết thảy Đinh Hà nhịn. Không được mắt trợn trắng, cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này hẳn là ở xe đế. Nghĩ đến chính mình đáng yêu lão bà, yên lặng thở dài, quyết định trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo trang trang đáng thương. Bồi thường một chút chính mình, Bạch Hiêu thật đúng là nói ra vài thứ. Bởi vì hắn biết cái kia Sở Thầm trong miệng thần bí thôn xóm ở đâu, cái kia thôn xóm nhân thế đại. Thủ một tu hành, nói không chừng có thể ngăn cản ma khí lan tràn biện pháp, nói như vậy chúng ta hẳn là đi trước. Trong thôn mới đúng, Đinh Hà bổ sung nói, Bạch Hiêu mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Phảng phất đang nói ngươi tiếp nói cái gì? Sau đó liền nghe Sở Thầm nhận được là, nếu như vậy chúng ta đích xác hẳn là đi trước nơi đó. Chính là thôn cụ thể trong mộng ta không thấy được, lật xem trên tay bút ký. Sở Thầm có chút khó xử, tiểu Bạch biết, làm nó mang chúng ta đi, Bạch Hiêu chỉ ở bên cửa sổ phơi nắng miêu nói, Sở Thầm tưởng tượng. Cũng đúng, chính mình thấy bản thân chính là Bạch Miêu ký ức. Như vậy thôn này tiểu miêu tất nhiên so với hắn rõ ràng, tìm lộ vấn đề giải quyết. Vật tư cũng có, không có gì lại cọ sát lý do. Ba người mở ra tới khi xe tư gia rời đi thành thị, không biết Đinh Hà là như thế nào thoát thân. nhưng là đoàn xe theo chân bọn họ đi không phải một phương hướng. Cũng không ai tới tìm, mấy người thành công cùng đoàn xe sai khai tiến vào bàn sơn quốc lộ, rời đi thành thị trước nửa giai. Đoạn trình còn tính hảo khai, nhiều nhất cũng chính là không biết từ nào lắc lư tới tang thi. Không có mắt đón xe, cuối cùng bị Bạch Hiêu hoặc là Đinh Hà, giơ tay một thương giải quyết rớt, mặt sau vào núi lộ lại càng ngày càng gian nan, không có nhân công giữ gìn. Thiên nhiên biểu hiện ra bản thân độc đáo uy lực, rắc rối khó gỡ, cây mây đem quốc lộ căng hư. Càng đi khai, quốc lộ càng rách nát, thẳng đến liền lộ bóng dáng đều nhìn không thấy, chỉ thấy không biết khi nào trường ra cây nhỏ cùng cỏ dại. Xanh tươi tốt phủ kín con đường phía trước, như là nguyên thủy rừng cây giống nhau, lại khó tìm gặp người công dấu vết, Sở Thầm bọn họ cũng không nghĩ có thể khai tiến trong rừng cây đi. Thấy vậy tình huống, liền bỏ xe cõng bao, đi bộ tiến vào trong rừng cây, lúc này sắc trời đã tối. Bọn họ cũng không hướng quá bên trong đi, ở rừng cây bên cạnh tìm một cái trống trải một chút địa phương chát xoanh, Đinh Hà cùng Tiểu Miêu lưu tại kia nhóm lửa, Sở Thầm cùng Bạch Hiêu hướng rừng rậm đi một chút đi nhặt xài. Hảo có thể buổi tối thiêu, như vậy một ngày đi qua. Sở Thầm lại trì độn cũng có thể cảm nhận được Bạch Hiêu đối Đinh Hà thái độ cũng không tốt. Thậm chí có chút tranh phong tương đối, ý thức được điểm này. Nghĩ đến Bạch Hiêu còn có khả năng là ở ăn Đinh Hà giấm tình huống. Sở Thầm liền có chút quẫn, cân nhắc như thế nào đem chuyện này cùng Bạch Hiêu giải thích một chút. Bằng không mặt sau lộ trình ba người không hợp tác, rất khó đi xuống đi. Đối một cái đoàn đội tới nói không lẫn nhau tín nhiệm quá chí mạng. Bạch Hiêu nhìn ra tới Sở Thầm có việc muốn cùng chính mình nói. Tùy tay nhặt hai căn nhánh cây, liền thẳng mang theo người tới một cái yên lặng một ít địa phương đem đối phương từ phía sau ôm. Lấy, bên kia đạo bá tay mắt lanh lẹ lập tức che chắn. Đưa tới làn đạn một mảnh chửi má nó. Bác Thầm các thiếu nữ đã thuần thục rời đi trận địa. Hơn nữa có chuyên nghiệp nhân sĩ bắt đầu véo biểu tính toán khi trường, hoàn toàn không biết đã bị bắt làm nói chuyện trở nên không thuần khiết hai người. Còn ở nhỏ giọng nói chuyện, Sở Thầm tránh tránh không tránh ra Bạch Hiêu ôm ấp. Liền dựa vào tư thế này nói, Đinh Hà là ta phía trước nhận thức một cái đồng bạn. Người khác không tồi, thực đáng tin cậy, người kim băng đối nhân ra hành sao, Bạch Hiêu thưởng thức hắn tay không ra tiếng. Ở sau lưng Sở Thầm cũng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Đành phải tiếp theo kiên nhẫn nói, ta có phải hay không không cùng ngươi nói tỉ mỉ quá nhà ta người. Sự tình, Bạch Hiêu sửng sốt, thưởng thức tay ngừng một cái chớp mắt. Sở Thầm không cảm giác được, chỉ là tiếp tục nói, ta phụ thân giết chết mẫu thân của ta. Thân nhân chỉ còn một cái quan hệ tương đối tốt cựu cữu. Đinh Hà, hắn hẳn là ta cựu cữu bạn trai, cho nên đừng tái sinh khí được không, đem đối phương khớp xương rõ ràng mảnh dài ngón tay nhéo nhéo. Bạch Hiêu bỗng nhiên nói, như thế nào không hề nói dối. Tiểu Miêu yêu, Sở Thầm giơ giơ lên mi. Đối Bạch Hiêu hỏi chuyện cũng không giật mình, ngươi đều phát hiện ta vì cái gì còn muốn chăng, Nga. Ngươi như thế nào biết ta biết đến, lời này hỏi vòng khẩu. Sở Thầm lại nghe đã hiểu, nghiêm túc tự hỏi sau khi nói. Ở ngươi đêm qua nghe xong ta trả lời lúc sau. Bạch Hiêu, ta hai đều là người thông minh, nói Sở Thầm xoay người. Tay câu thượng Bạch Hiêu cổ thực trang trọng nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Cũng có rất nhiều sự ta không có nói, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta hiện tại làm hết thảy đều không có bất luận cái gì. Thương tổn ngươi ý tứ, Bạch Hiêu híp mắt, hung hăng hôn lên đi, thẳng đến Sở Thầm có chút thở không nổi muốn tránh, mới từ từ nói, bao gồm lúc sau khả năng giết ta, Sở Thầm cười. Cơ hồ có thể xác định ra hỏa này lại bị phía trước ký ức sở ảnh hưởng. Đang ở hướng về năm đó hố chính mình phương hướng chạy như điên. Cũng may ra hỏa này hiện tại so năm đó hảo câu thông một ít. Bằng không thay đổi trước mấy cái. Sợ là muốn ở trên giường mới có thể nghe được đi vào tự tin điểm. Đem khả năng xóa, Bạch Hiêu ta nhất định sẽ giết ngươi. ngươi chỉ có thể chết ở ta trên tay, đối với Sở Thầm hoàn toàn không kiêng dè cái này đề tài. Bạch Hiêu nhướng mày, trong lòng có chút phỏng đoán, nhưng ngoài miệng lại nói, ta đây càng muốn chết ngươi trên giường, Sở Thầm trừ trừ khóe miệng. Xem như phát hiện mặc kệ gia hỏa này là cái nào thế giới boss đều là sắc ma bám vào người. Hắn đều lười đến tranh cãi nữa biện cái gì, chỉ là cảnh cáo nói, đừng ngăn cản chúng ta đi tìm cảm nhiễm nguyên tìm kiếm năng lượng. Cũng đừng xử tiểu tính tình, đến nỗi mặt khác, Sở Thầm nghiêng nghiêng đầu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, xem ngươi bản lĩnh đi, chờ hai người cầm xài quần áo không quá trình. Trở về thời điểm, Đinh Hà đã tự cấp tự túc nhặt xong một vòng xài. Đem hỏa thăng lên, xem Bạch Hiêu không ở đối hắn hoành cái mũi chừng mắt. Mạc Danh cảm thấy chính mình lại ăn tới rồi một phen cẩu lương. Đinh Hà bất đắc dĩ, vì có thể mau chóng trở về nhìn thấy lão bà cũng chỉ có thể tận lực không xem. Lo liệu mắt không thấy tâm không phiền nguyên tắc, cơm nước xong liền chui vào chính mình lều trại trà lau vũ khí đi. Lưu trữ bên ngoài không gian cấp hai người nhị oai, mặt sau mấy ngày. Có Tiểu Miêu dẫn dắt cùng Bạch Hiêu phối hợp, một đường tuy rằng gian nan nhưng là mấy người đi tới tốc độ lại không chậm. Hơn nữa Tiểu Bạch Miêu lại xu lợi tị hại thượng đặc thù cảm giác lực. Làm cho bọn họ vòng khai rất nhiều thực vật biến dị bẫy dập rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi chiều. Sở Thầm ngẩng đầu nhìn phía chân núi khi mơ hồ thấy thôn xóm bóng dáng, cảm tạ. Vu Mặc Mưa Bụi, Trần Tiên Sinh Y, Kitia, Thanh Ly Ki, này không đủ ngược a. Mộc Bết cùng, Xemonter Cá Lương, cũng cảm ơn, Ma Pháp Gia Gia Hồ, hai viên cá lương cùng, Hoàng Quỳ, Miêu Bạc Hà trước làm hai người. Giao lưu một chút, để ngừa lúc sau kia gì sinh hoạt không hài hòa. Pussy, quầy bùa quá dễ dàng không? Không nghĩ lão bổ, phế văn giống như chỉ có đăng ký mới có thể xem. Hải đường giống như không hạn chế, cho nên liền trước cũ chạm không được lại hải đường đi. Hết chương.